Tuyệt sắc truyền kỳ, Nguyệt Lạc Hồng Trần, chương 18, vào cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thông hành vang lên, Trương Công Công dẫn theo hai cỗ xe ngựa đi vào hoàng cung. Trong xe ngựa, Lâm Vũ không khỏi nhấc rèm cửa sổ lên, chỉ thấy một bức tường cao vắng vẻ, trong cái nắng gay gắt lại càng có vẻ thê lương. Nàng nghĩ đến các cung nữ phi tần sống quãng đời còn lại trong hoàng cung của những triều đại ở kiếp trước, có bao nhiêu người cô đơn lẻ loi đối mặt với những bức tường trốn thâm cung mà sống yêu sầu nửa đời. Cuộc sống như vậy không phải cái nàng muốn. Nàng bây giờ thầm nghĩ xong rồi khắp trời đất, nếu đã sống lại ở cái thế giới này thì phải chơi một lần cho đã. Qua thời gian một năm, thông qua vẽ tranh cùng làm việc ở hiệu thuốc, hiện tại nàng cũng đã dự trữ đủ ngân lượng, cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm y học. Nàng nghĩ, trải qua vạn bác hội lần này, cũng nên ra ngoài đi một chút. May mắn là có Phó Tử Minh làm bạn, không chỉ vì tăng hệ số an toàn khi đi xa, còn vì cùng nhau luận bàn thực thi y đức, cùng nhau tiến bộ. Nhưng nàng không biết, Phó Tử Minh đã bất chi bất giác chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nàng. Đi không bao lâu, xe ngựa liền dừng, người phía trước thông báo. Ca vũ mỹ cơ đến, ý là người đẹp ca múa đến. Lúc này, rèm bị xốc lên, chỉ thấy một vị cung nữ trung niên xuất hiện ở trước mặt Lâm Vũ. Cô nương, mời đi theo ta. Lâm Vũ xuống xe, nhìn Lan Cơ phía trước, nàng đi theo. Lan Cơ thấy nàng, cũng mỉm cười, hai người chưa dám nói chuyện với nhau, chỉ yên lặng đi theo vị cung nữ trung niên kia, đi vào một đại viện, trên cửa có viết. Nghệ phường, đây là một kiểu sân được ghép lại, cung nữ trung niên dẫn các nàng vào viện, một tay chỉ căn phòng chính giữa viện nói. Đó là chính đường đại sảnh của nghệ phường, chính là nơi các ngươi tập luyện ca múa sau này. Tiếp theo, Lai mang các nàng rẽ vào hành lang dài ngoài chính đường, vừa đi vừa nói. Trong đông sương vừa vặn còn trống hai phòng, các ngươi ở chỗ này đi. Giờ mẹo, 5, 7 giờ, rời giường, giờ hợi, 9, 11 giờ đêm. Đi ngủ chưa nghỉ nửa canh giờ, thức ăn đều ở trong tây sương. Hoàng cung đại viện này không phải là nơi có thể tùy ý xem. Trong khoảng thời gian các ngươi luyện ca múa không thể tùy ý ra ngoài, nếu có ai vi phạm thì xử phạt theo cung quy. Vâng, Lan Cơ hỏi lại, xin hỏi nữ ti tên gọi là gì? Ha ha, đi đường lo giảng giải đã quên không giới thiệu, ta là nữ quan chấp sự, các ngươi có thể gọi ta là Vương Cô Cô. Về sau nếu có chuyện gì, có thể đến phòng chính ở tây sương tìm ta. Chấm, vâng, tới sương phòng phía đông, Vương Cô Cô nghiêm mặt nói. Tuy rằng hiến nghệ cho vạn bác hội lần này, hoàng thượng chỉ đích danh các người ca múa. Nhưng mặc kệ các ngươi có thân phận gì bên ngoài, ở trong này các ngươi chính là nghệ cơ, trong cung có dặn dò sắp xếp cho các ngươi nha hoàn hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Lan cô nương, ngươi ở phòng thứ 3. Lâm cô nương, ngươi ở phòng thứ 10. Ngày mai bắt đầu luyện, có cái gì cần cứ việc bảo nha hoàn nói với ta. Chấm, vâng, xin cẩn thận nghe theo lời khuyên bảo của cô cô. Thấy hai người đều tự vào phòng, Vương Cô Cô mới âm thầm rời đi. Lâm Vũ vào trong phòng, nhìn quanh căn phòng đơn giản này, chính giữa có một cái bàn, ba cái ghế dựa, một bàn trang điểm, một tủ quần áo, một giường gỗ khắc hoa văn, bên trên buông xuống một cái màn màu hồng phấn. Nàng mở cửa sổ ra, chỉ thấy bên ngoài có một cái cầu nhỏ bắc trên dòng suối nhỏ, chim hót hoa thơm, cây đào được trồng thành rừng, thật sự là một chốn động tiên khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng trận gió nhẹ nhàng thoảng qua mặt, mang theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt, Lâm Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, hít thở không khí tươi mát này, không khỏi say mê trong đó. Tuy rằng trong thâm cung nhiều cung nữ cô đơn u oán, nhưng cây hoa đào tràn đầy, như cũ xinh đẹp trong gió xuân. Lúc này, có người gõ khẽ cửa, Lâm Vũ tùy tiện nói. Mời vào, chỉ thấy một cung nữ nhẹ nhàng đi vào, tay nàng cầm hành lý của Lâm Vũ, hơi hơi cúi người. Nha hoàn Tiểu Nguyên thỉnh an cô nương. Ừ, đem hành lý của ta để lên bàn là được. Vâng, Tiểu Nguyên đem đồ để lên bàn xong, vẫn khoanh tay đứng một bên chờ phân phó. Lâm Vũ nhìn thân thể nhỏ bé của nàng, nhiều nhất cũng chỉ tầm 14 tuổi, mi mắt rủ xuống, một bộ dáng nhu thuận, liền hỏi. Ngươi mấy tuổi, buổi tối ở nơi nào? Nô tỳ 15 tuổi, sẽ ở lại trong gian phòng của cô nương có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi ta. Nói xong nàng chỉ vào góc phòng, chỉ thấy nơi đó có một cái cửa nhỏ, có lẽ do ánh sáng không đến, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Tiểu Nguyên, phòng ở nơi này đều giống nhau sao? Không có, chỉ có gian này của cô nương, và gian thứ 3 mới có phòng ngầm cho nha hoàn chúng ta ở. Lâm Vũ đi vào gian phòng ngầm kia, chỉ thấy bên trong đặt một cái giường nhỏ, cạnh giường có một cái bàn nhỏ, một cái cửa sổ nhỏ trên tường đối diện giường, cửa sổ đã bị giấy che lại, cũng vì vị trí tương đối cao nên chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhìn đến hoàn cảnh như vậy, Lâm Vũ gật gật đầu, xoay người nói. Tiểu Nguyên, ngươi có thể chuẩn bị một ít giấy cùng nghiên mực cho ta được không? Được, cô nương chờ một lát, Thấy nàng rời đi, Lâm Vũ mở bọc đồ ra, lấy ra một bức họa cuộn tròn, để vào trong tay áo, lại đem quần áo cất đi. Sau đó, nàng ra khỏi phòng, đi đến phòng Lan Cơ. Gõ gõ cửa, nghe được tiếng. Mời vào, từ bên trong, liền từ tại chỗ đi vào. Chỉ thấy Lan Cơ đã thu dọn ổn thỏa, nhưng không ngờ nàng đang nằm ở trên giường. Đầu nàng hơi chảy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ. Lâm Vũ nhanh chóng đi qua cầm lấy tay Lan Cơ xem mạch, nàng yên lặng trần mạch hồi lâu, lại thấy mạch tượng kỳ lạ, là loại tình huống chưa từng gặp qua bao giờ. Lan Cơ khe khẽ thở hổn hển, muội muội không cần trần bệnh, đây là bệnh cũ của ta, khụ khụ, mỗi tháng đều tái phát. Ta đã tìm rất nhiều danh y nhưng vẫn không chữa được a. Lâm Vũ thu hồi tay. Tỷ có thể cho ta nhìn người ngươi một chút không? Này, ánh mắt Lan Cơ buồn bã, chần chờ một chút, bình tĩnh lại nói. Ngươi xem đi, cách trương,